Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, để cho các ngươi chơi này. Lão tử cũng không phải là Bạch Phong, Tống Phong thật nổi giận, bởi vì, vừa mới hắn đã tải bắt đầu xung thứ, lập tức, liền muốn thăng thiên, kết quả trực tiếp bị Bạch Phong TM hoảng sợ suy sụp. Cái này thả tại bất luận cái gì trên người của một người đàn ông đều là tuyệt đối không thể nhịn được nữa. Tốt, tốt, tốt, ngươi nhiều bước, ta đi còn không được à? Bất quá ta sẽ còn trở lại. Bạch Phong thần sắc trêu tức nói xong, liền trực tiếp biến mất tại Tống Phong trong tầm mắt. Tống Phong nghe được Bạch Phong câu kia sẽ còn trở về, trực tiếp khí gân xanh nhô lên. Song quyền gấp nắm lại, hắn hiện tại lửa giận trong lòng còn như núi lửa đồng dạng. Không phải không bạo phát, là không bạo phát ra được. Bởi vì Bạch Phong căn bản cũng không ở trước mắt, tìm không thấy Bạch Phong. Cái này lửa giận căn bản không chỗ phát tiết. Đúng rồi, nhớ đến đừng nghĩ ta. Bỗng nhiên, Bạch Phong khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Nói một câu nói như vậy về sau. Lần nữa biến mất, oanh, vô tận ma khí theo Tống Phong thể nội bạo phát ra. Sau cùng hình thành ma khí vòng xoáy, đem trọn cái phòng ốc toàn bộ chìm ngập. Nửa ngày, làm to lớn ma khí dần dần biến mất về sau. Sân nhỏ bên trong phòng ốc đã biến mất. Hô, hô, hô, Tống Phong lúc này thần sắc dữ tợn thở hồng hộc. Trong mắt sát cơ, thu hút tâm thần người ta. Tào Hân Nhi sớm đã mặc quần áo xong, lần này, nàng rốt cục ý thức được không đúng, bởi vì nàng biết, Tống Phong sẽ không vô duyên vô cớ bộc lộ ra ma khí lực lượng. Tống Phong ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tào Hân Nhi lúc này ân cần nhìn lấy sắp điên mất Tống Phong hỏi. Tống Phong hít một hơi thật sâu nói, còn nhớ rõ cái kia Bạch Phong sao? Nhớ đến a. Hắn nhưng là chúng ta ân nhân a, cũng là lúc trước bỗng nhiên đi, không có cơ hội báo đáp hắn. Tào Hân Nhi nghe xong, vội vàng nói, ha ha. Tống Phong nghe xong, trực tiếp tuét miệng cười lạnh nói, ân nhân, cầu thí ân nhân, tên kia, liền xem như ta phóng thích toàn bộ chiến đấu lực, đều không có một phần mười niềm tin giết chết hắn. Hắn ẩn tàng quá sâu. Trọng yếu nhất chính là, hắn địch nhân là của ta. Cái gì? Tào Hân Nhi nghe được Tống Phong mà nói về sau. Trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Nàng biết rõ Tống Phong thực lực chân chính khủng bố cỡ nào. Phóng nhãn toàn bộ hồn thiên đại lục. Tuyệt đối không có có thể đỡ nổi một chiêu người. Có thể, cái kia Bạch Phong vậy mà để Tống Phong nói ra những lời này. Ngay sau đó. Tống Phong liền đem Bạch Phong thi triển quỷ dị đại thần thông sự tình nói một lần. Tào Hân Nhi cũng rốt cuộc minh bạch hôm qua trạng vạng tối cùng vừa mới. Tống Phong vì sao như vậy không bình thường. Tống Phong ca ca, hắn đơn giản thì đang dùng loại phương thức này tra tấn ngươi. Kỳ thật, chúng ta có thể không thèm để ý. Dù sao hắn cũng chỉ là có thể nhìn đến cùng nghe được. Lại có thể thế nào? Chúng ta cũng sẽ không thiếu khối thịt, nếu như hắn muốn nhìn, lần sau liền để hắn nhìn, nếu không, chúng ta càng để ý, hắn thì càng sảng khoái hơn. Tào Hân Nhi trầm mặc một lúc sau, bỗng nhiên nói ra một câu để Tống Phong giật mình lời nói. Tống Phong sau khi nghe xong, đồng dạng trầm mặc một hồi, sau cùng khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, đúng vậy a. Vậy liền để hắn xem đi. Lúc này, Bạch Phong không biết Tống Phong cùng Tào Hân Nhi đã làm ra đối kháng quyết định của hắn. Lúc này, ngay tại trong gian phòng ăn bạo cấp đan, hoàn thành cái này phúc lợi điên cuồng nhiệm vụ, Bạch Phong đạt được 7 viên bạo cấp đan khen thưởng. Toàn bộ sau khi dùng, thực lực trực tiếp theo linh hải cảnh 6 tầng đột phá nói hóa nguyên cảnh tứ trọng. Tính cả nhiệm vụ lần này khen thưởng, ta hiện tại có 103 mảnh bảo thần bảo dương toái phiến cùng 50 phần bảo nguyên. Tạm thời trước giữ đi. Thật hy vọng cái này phúc lợi điên cuồng nhiệm vụ có thể nhiều đến mấy cái. Bạch Phong nằm ở trên giường, nhàm chán nghĩ đến. Bạch Phong căn bản không biết. Trước đó điên cuồng nhiệm vụ, đích thật là phúc lợi nhiệm vụ. Bất quá bản ý là để Bạch Phong không tải để Tiêu Dương giả ngây giả dài. Sau đó mang theo Tiêu Dương trở lại Thiên Minh Tông. Dù sao đó là gia gia hắn gia gia, cũng chính là hắn cao tổ. Kết quả, Bạch Phong sửng sốt đem nội dung cốt truyện cấp cải biến. Không chỉ có không cùng cao tổ nhận nhau, còn thọc cao tổ. Đinh, có người quan sát thiên hành bia tiến vào đốn ngộ. Tùy kêu ghen thưởng 300 bạo điểm. Đinh, có người quan sát thiên hành bia tiến vào đốn ngộ. Tùy kinh ghen thưởng 1.200 bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong trực tiếp ngồi dậy, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Xem ra, là ra ra bọn họ đã đem thiên hành bia làm xong. Tiếp đó, ta sợ là có thể liên tục không ngừng đạt được bạo giờ rồi. Bạo Linh, đóng lại quan sát thiên hành bia khen thưởng bạo điểm nhắc nhở. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong lập tức nói: được rồi, chủ nhân. Đinh, đóng lại quan sát thiên hành bia khen thưởng bạo điểm nhắc nhở. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Bạch Phong biết, chờ sau này loại này thanh âm nhắc nhở hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó sẽ đem đầu hắn làm nổ. Vẫn là sớm đóng lại tốt. Chủ nhân, hiện tại thiên hành bia đã mở ra. Bảo điểm đối với ngài tới nói sẽ không còn là vấn đề. Sợ là ngươi đông đảo thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ đều có thể nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Bảo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên. Bạch Phong gật đầu nói: đúng vậy a, bảo cấp đan ta cũng không lo. Hiện tại chủ yếu nhất cũng là tìm kiếm bạo lực nguyên thạch cùng bảo thần tướng. Đây mới là ta trước mắt cần có nhất làm. Có thể việc này còn không phải nói đi làm liền có thể làm. Đến dựa vào vận khí. Phiền a. Đinh, tiêu hao 3.600 bạo điểm. Đổi lấy tình báo thành công. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Ngoạn tao. Cái kia Tống Phong cái này con mẹ nó là cùng ta mới vừa lên đúng không? Được, ngươi dám làm, lão tử thì dám hành hạ chết ngươi. Bạch Phong nói xong, trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Khác một gian phòng bên trong, Bạch Phong xuất hiện ở trên nóc nhà, nhìn chút phía dưới lại bắt đầu điên cuồng vận động Tống Phong cùng Tào Hân Nhi. Trực tiếp lên tiếng nói, Tống Phong. Thẳng châu a, Tống Phong giống như đã sớm biết Bạch Phong khẳng định sẽ xuất hiện một dạng. Nghe được Bạch Phong thanh âm, lần này vậy mà không có dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Bạch Phong, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Không châu không được a, có người như vậy thích xem, dứt khoát để hắn nhìn cái thật tốt. Hả? Bạch Phong nghe được Tống Phong lời này sững sờ, ngược lại minh bạch cái gì? Toát ra một vệt ý cười nói, coi là dạng này liền có thể để cho ta bại lui à. Vậy ngươi thật là quá coi thường ta Bạch Phong, ta thế nhưng là lãng bên trong tiểu Bạch Long, liền xem như lại bình tĩnh mặt biển, ta cũng có thể lãng lên. Nói xong, Bạch Phong thì đột nhiên biến mất. Tống Phong nhìn đến Bạch Phong biến mất, toát ra một vệt người thắng lợi nụ cười, bởi vì hắn cho rằng Bạch Phong bắt hắn không cách nào. Tống Phong ca ca, cái kia Bạch Phong có phải hay không tới? Tào Hân Nhi nghe được Tống Phong nhìn lấy phía trên nói chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi. Tống Phong gật đầu nói, không tệ, lại tới. Bất quá xem ra hắn là thật không cách nào. Đến cùng có đi hay không lại là không rõ ràng. Dù sao hắn có thể ẩn tàng, bất quá không quan trọng. Cùng ta đấu, hắn là cái thá gì? Tiếp đó, chúng ta có thể tiếp tục chơi. Tào Hân Nhi nghe xong, nở nụ cười nói, Tống Phong ca ca, vậy liền nhanh điểm tiếp tục đi, ta đều đã đợi không kịp. Bạch Phong hoàn toàn chính xác không đi, bởi vì là thời gian còn chưa tới. Nghe được Tào Hân Nhi, nhìn lấy hai người không có bất kỳ cái gì che giấu làm vận động, cười lạnh nói, cẩu nam nữ, để cho các ngươi chơi này, lão tử cũng không phải là Bạch Phong. A, ngay tại 3 giây sau đó, Tống Phong chính hưng phấn không thôi động lên thời điểm, bên tai bỗng nhiên bạo vang lên Bạch Phong giống to một tiếng. Bị hù Tống Phong toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, trực tiếp hoảng sợ mềm nhũn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?